Thương Hạo nói, đan dược hiện ta đang luyện chế cũng đạt tới kim đan kỳ trở lên, gần đây ta lại luyện chế được một loại đan dược áp dụng kim đan kỳ, đến lúc đó muốn đi tiến hành bán đấu giá đoạt được tiền ngoại trừ bù đắp linh thảo tổn thất còn có lợi nhuận, đến lúc đó chọn dùng bán đấu giá đan dược mua linh thảo, lại luyện chế một ít các loại đan dược ngưng chân đan làm phần thưởng, đến cũng có thể ngang hàng, với ta mà nói không có gì hao hụt. Âu Dương Tuyết gật đầu một cái nói. Nếu việc này là chuyện tốt như vậy đi, người bán đấu giá đan dược trong môn phái thì cũng không thu nhiệm vụ phí dụng, chỉ cần là đan dược của ngươi trực tiếp liền lấy đi bán đấu giá đi. Còn có chuyện tốt như vậy? Thương Hạo đương nhiên là cao hứng, vội hỏi. Đa tạ vực chủ, là môn phái phải cảm tạ ngươi mới đúng, đan sư môn chúng ta có thể có người không vụ lợi như ngươi vậy, lo gì môn phái chúng ta không hưng thịnh. Thương Hạo, làm việc tốt lắm, tin tưởng ngươi bỏ ra nhất định là có hồi báo. Mục đích ta làm như vậy cũng là muốn dẫn dắt mọi người một cái, tin tưởng vẫn là có không ít người sẽ suy nghĩ cẩn thận. Thương Hạo, tu vi của ngươi cũng phải nhanh tăng lên mới đúng, ai thi đấu lần trước tuy rằng ngừng, cũng không có nghĩa là liền kết thúc. Bước tiếp theo các môn phái định đem các đệ tử lại đưa vào ma vực này lại khác với siêu quang tinh, hoàn toàn chính là đối thủ của chúng ta, ngươi phải chuẩn bị một chút mới được. Thương Hạo tâm thần chấn động, đối với ma vực này liền để tâm. Từ nơi Âu Dương Tuyết đi ra, Thương Hạo cũng cảm giác được buồn cười, việc này lại bị Âu Dương Tuyết hiểu thành là vì môn phái suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Thương Hạo cũng không sao, chuyện này để cho hắn thấy được hy vọng lấy được lượng lớn thiện năng, nếu mà các nơi đều có thể xuất hiện quỹ từ thiện mình khởi xướng, như vậy, mình ngoại trừ đạt được lượng lớn thiện năng, vẫn có thể tự do ra vào tu chân giới, lại không sợ không thể điều khiển quỹ của Hạ Băng Vân. Còn có một chuyện chính là Thương Hạo lúc nào cũng có một loại cảm giác, chỉ cần mình đạt được đại lượng thiện năng, năng lực quan sát sự vật của bản thân cũng sẽ tăng lên nhiều, có lẽ đến lúc đó là có thể tiếp xúc gần hơn chỗ sâu bị trói buộc không muốn người biết trong lòng đất địa cầu. Cách chương.